Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ Tiểu Nguyệt sẽ lại kể tiếp cho các bạn nghe câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Và hiện nay thì Tiểu Nguyệt cũng đang đọc một câu chuyện rất hay ở kênh truyện Đêm Muộn Audio. Nội dung của câu chuyện kể về một anh chàng nông dân thực thụ, chỉ vì tiền mà đi ở rể lấy một cô vợ đồng tính, và từ đó anh sống trong sự khinh rẻ coi thường của vợ và cả nhà vợ, và hàng ngày phải chứng kiến cảnh vợ mình ngủ với một người đàn bà khác. Các bạn hãy đăng ký kênh truyện Đêm Muộn Audio và nghe chuyện ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với diễn biến tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt, tập 134. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sắc mặt bà Tần cũng có chút không vui. Vốn là bà ta rất vừa lòng về cô con dâu tương lai này, nhưng hôm nay xảy ra chuyện này làm bà ta có chút không vui. Thủ đô có nhiều cửa hàng bán quần áo nổi tiếng như vậy, biết bao nhiêu chỗ bán lễ phục thiết kế, vậy mà cháu nhất định phải động đến nhà họ Phó sao? Phó Hàn Tranh vô cùng cưng chiều vợ mình. Trước kia người lớn nhà họ Phó không quá vừa lòng cô con dâu này, nhưng từ sau khi có hai đứa cháu nội đích tôn thì rất hài lòng. Hiện giờ cả già trẻ lớn bé đều coi trọng Mụ Vi Vi. Mạnh Như Nhã lại cố tình gây chuyện với người ta. Tần Mạn nhìn Mạnh Như Nhã đang ngồi khóc rướt mướt, nói với Tần Lãng: em đã sớm nói với anh rồi, chẳng qua là cô ta không được gả cho Phó Hàn Tranh, cho nên mới coi anh như cái lốp xe dự phòng thôi, còn chưa tin sao? Nếu không phải đã hoàn toàn không còn có thể tiếp tục trông cậy vào nhà họ Phó, Mạnh Như Nhã chịu rút lui sao? Khoảng thời gian trước, nhà họ Phó và nhà họ Tần vì chuyện đứa bé mà tuyệt giao, công ty nhà họ Tần lâm vào nguy cơ. Lúc ấy hai nhà đang thương lượng chuyện hôn lễ cho cô và Tần Lãng. Hẳn là cô ta tưởng rằng nhà họ Tần sắp sụp đổ, cho nên vẫn luôn từ chối. Mãi đến khi gần đây nhà họ Tần hợp tác với gia tộc Bruce dần dần ổn định lại, cô ta mới nhắc tới chuyện đính hôn. Người phụ nữ như vậy chỉ nghĩ cùng hưởng phú quý, chứ không muốn chia sẻ hoạn nạn. Tần Mạn, em nói đủ chưa? Tần Lãng trầm giọng quá. Tần Mạn nhìn biểu tình của anh ta, có vẻ là còn chưa hết hy vọng với Mạnh Như Nhã. Được rồi, anh yêu ai cưới ai cũng được, dù sao em cũng không sống cùng cô ta. Con đã di chuyển công tác, tháng này bàn giao lại toàn bộ công việc, tháng sau đi châu Âu. Chuyện lớn như vậy sao con không thương lượng với mọi người? Bà Tần vừa nghe xong khẩn trương hỏi. Con rất muốn thương lượng chuyện này với mọi người, nhưng mọi người có nghe con đâu, cứ lo Tiểu Luận là như thế này, anh cả là như thế kia, anh hai cũng vậy. Tần Mạn thở dài nói, về sau mọi người muốn làm gì thì làm, con không can thiệp vào nữa. Tiểu Mạn, con mới về nhà chưa được bao lâu, lại muốn đi nước ngoài nữa sao? Ông cụ Tần đau lòng nói. Tần Mạn lạnh nhạt nói, con nói rồi, trong nhà này có cô ta thì không có con, có con thì không có cô ta. Mọi người muốn cô ta vào nhà họ Tần, vậy thì con đi. Tần Mạn này là người nói được thì làm được. Nói xong cũng không quay đầu lại, liền rời đi. Tiểu Mạn, ông cụ Tần gọi vài tiếng, cô ta cũng không quay lại. Đám người nhà họ Mạnh nhìn tình hình này, không ai dám nói một lời. Cuối cùng mẹ của Mạnh Như Nhã mặt dày lên tiếng hỏi. Bà thông gia, chuyện hôm nay là Như Nhã không đúng, con bé cũng biết sai rồi. Ai còn trẻ mà chưa từng hồ đồ phạm sai lầm, mọi người đừng để trong lòng. Bà Tần nhìn về phía Mạnh Như Nhã còn đang khóc rướt mướt. Bác vẫn luôn cho rằng cháu là một cô gái dịu dàng hiền thục, nhưng không ngờ chuyện lần trước đã khiến nhà họ Tần và nhà họ Phó tuyệt giao. Nhưng ông cụ nghĩ để qua 1-2 năm nữa, cảm xúc hai nhà đều đã bình tĩnh lại, thì có thể cứu vãn được mối giao tình mấy thập niên qua hai gia đình. Không hòa hợp trở lại cũng được, nhưng ít nhất quan hệ cũng không gay gắt như bây giờ. Hiện giờ cô ta làm loạn như vậy, oán cũng chưa tiêu, lại thêm thù mới. Hơn nữa, cưới cô ta vào nhà họ Tần, con gái duy nhất của mình còn muốn đi châu Âu. Mẹ, chuyện đều đã qua, ngồi xuống ăn cơm đi. Tần Lãng dịu dàng nói. Bà Tần thở dài, lúc này bà ta làm gì còn tâm tình ăn cơm nữa. Ông cụ Tần trực tiếp đứng dậy, nói: "Cha có chút không thoải mái, đi về trước, các con ăn đi." Bà Tần cũng không khuyên nhiều, nhanh chóng gọi tài xế, sau đó nói: "Mẹ và cha đi về trước, các con ăn đi." Ông coi trọng nhất là mối giao tình của nhà họ Tần và nhà họ Phó. Lúc trước Tiêu Luật làm những chuyện kia đã khiến cho ông rất tức giận. Hiện giờ Mạnh Như Nhã lại đắc tội với Phó Hàn Tranh, hai nhà muốn nối lại tình xưa chỉ là không bao giờ có khả năng nữa. Bữa tiệc đình hôn vốn là nên náo nhiệt vui mừng, cuối cùng tan rã trong không vui. Sau khi Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi rời đi, Tần Mạn cũng rời đi, ngay cả ông Tần và bà Tần cũng rời đi. Mạnh Như Nhã vẫn luôn ngồi khóc, dáng vẻ ủy khuất như mình không làm sai chuyện gì, mà giống như người khác đổ lỗi cho mình. Bà Mạnh tiễn người nhà mình về trước, sau đó đưa khăn giấy cho con gái mình, nói: "Được rồi, con đừng khóc, hiện giờ phải nghĩ cách để kiếm ra số tiền lớn kia." Sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, lúc đó bà ta cũng sẽ ngăn cản con gái mình lén đi thuê lễ phục của nhà họ Phó. Nhưng xem nhiều mẫu như vậy, Mạnh Như Nhã cũng không thích cái nào, cố tình chỉ thích bộ lễ phục đó. Sau khi biết đó là bộ lễ phục của nhà họ Phó, bà ta cũng đã cố khuyên Mạnh Như Nhã, nhưng cô ta lại nhất định phải có được. Bà ta nghĩ đây là tiệc đính hôn của con gái mình, hiện giờ nhà họ Phó và nhà họ Tần cũng không còn qua lại nữa, cho nên nếu mượn bộ váy mặc mấy tiếng đồng hồ, hẳn là nhà họ Phó cũng sẽ không hay biết gì. Vậy mà không biết xui xẻo sao, Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Vi cũng đi dự tiệc ở khách sạn này. Hơn nữa, bọn họ còn không nhận ra Mộ Vi Vi sau khi đã hóa trang, khiến mọi chuyện không thể vãn hồi. Hiện giờ nhà họ Tần hoàn toàn thất vọng về Như Nhã. Mấy chị em dâu lúc trước hâm mộ bọn họ được kết thân với nhà họ Tần, bây giờ cũng đang chê cười bọn họ mất mặt xấu hổ. Mạnh Như Nhã lau nước mắt: "Còn làm gì có nhiều tiền như vậy? Vừa rồi chị giả bộ nói là muốn mua thôi, chứ nếu mua thật, cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mà nếu không mua lại, sẽ rất mất mặt với nhà họ Phó. Nhưng tốn nhiều tiền như vậy để mua nó, sau này mỗi lần nhìn thấy nó, cô ta lại sẽ nghĩ đến chuyện hôm nay." Bà Mạnh thở dài: "Còn nhờ Tần Lãng nghĩ cách đi, dù sao cũng đã đính hôn rồi. Hơn nữa chút tiền ấy đối với nhà họ Tần cũng không phải là quá lớn." Mạnh Như Nhã nhẹ nhàng gật đầu: "Mẹ, mẹ về trước đi." Bà Mạnh và Mạnh Như Nhã đi về phía Tần Lãng. Anh ta đang đứng tiễn khách, bà Mạnh bất đắc dĩ nói: "Tần Lãng, Như Nhã cũng không phải cố ý muốn đắc tội nhà họ Phó. Con gái đều thích được xinh đẹp, mà con bé lại thật sự quá thích bộ lễ phục kia. Với lại quản lý Vương lại chịu cho chúng ta thuê, nên con bé mới thuê thôi. Tưởng là con có thể tiết kiệm được chút tiền lễ phục, nhưng kết quả là con tốn nhiều tiền hơn." Sắc mặt Tần Lãng lạnh nhạt, hiển nhiên là có chút tức giận, chẳng qua trước mặt người lớn vẫn rất hiểu lễ nghĩa. "Con biết rồi. Mẹ về trước, con ở lại với Như Nhã đi." Bà Mạnh dặn dò vài câu cũng rời đi. Mọi người đều đi rồi, sảnh mẫu đơn rộng lớn, chỉ còn lại Tần Lãng và Mạnh Như Nhã. Mạnh Như Nhã rót một ly nước cho Tần Lãng: "Anh giận à?" "Như Nhã, anh vẫn luôn cho rằng em là một cô gái dịu dàng, lại rất biết cách cư xử. Nhưng chuyện hôm nay không chỉ có mẹ thất vọng về em, mà anh cũng rất thất vọng." Tần Lãng khắc chế cảm xúc, trầm giọng nói: "Em thật sự biết sai rồi, em chỉ cảm thấy bộ lễ phục kia quá xinh đẹp, quản lý Vương còn nói có thể cho em thuê, nên em cũng không suy nghĩ nhiều." Mạnh Như Nhã yếu ớt giải thích. Tần Lãng yên lặng nhìn cô ta, âm thầm đánh giá lời nói của cô ta. "Rốt cuộc là coi trọng bộ lễ phục, hay là em nhìn thấy Mộ Vi Vi gả cho Phó Hàn Tranh nên còn không cam lòng?" "Tần Lãng, hiện giờ người em yêu chính là anh, sao anh có thể nói như vậy?" Mạnh Như Nhã ủy khuất rơi nước mắt. Đương nhiên là cô ta không cam lòng, nhưng có không cam lòng thì cô ta cũng không thể làm gì. Chẳng qua chuyện mình không cam lòng, cô ta không thể thừa nhận với Tần Lãng. Một người luôn luôn quan tâm cô ta như Tần Lãng mà lúc này cũng không cảm thấy đau lòng vì cô ta. "Chuyện như vậy anh không muốn nhìn thấy lần thứ hai nữa." Mạnh Như Nhã âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Em bảo đảm sẽ không có lần sau nữa." Tuy rằng Tần Lãng kém hơn Phó Hàn Tranh một chút, nhưng dù sao anh ta cũng là một trong những người đàn ông đẹp trai thành đạt nhất ở Trung Quốc. Nếu đã không được gả cho Phó Hàn Chánh, thì ít nhất cô ta cũng phải cưới người đàn ông nào ngang ngửa anh. Hơn nữa, tuổi của cô ta cũng không còn nhỏ, không thể kéo dài được nữa. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến chuyện, cô ta đã từng cố gắng lấy lòng nhà họ Phó nhiều năm. Kết quả lại bị con nhóc Mộ Vi Vi bá chiếm vị trí mợ phó. Trong lòng cô ta không cam lòng. Khách khứa đều đi rồi, chúng ta cũng về thôi. Tần Lãng nói. Vốn là một bữa tiệc đính hôn vui vẻ, lại náo loạn thành như vậy. Vậy còn tiệc bộ lễ phục? Mạnh Như Nhã nhìn Tần Lãng, hy vọng anh ta sẽ trả số tiền này. Cho dù không cho hết, cũng cho cô ta một nửa cũng được. Tần Lãng luôn luôn hào phóng với cô ta. Lúc trước chỉ cần cô ta vui là mua xe mua biệt thự. Cho nên chỉ cần cô ta làm nũng, nhất định Tần Lãng sẽ cho cô ta số tiền này. Nhưng Tần Lãng lại không hề có ý định giúp cô ta. Như Nhã, bản thân phạm phải sai lầm, tự mình gánh vác. Số tiền này anh ta có thể bỏ ra, nhưng cô ta không tự mình gánh vác. Cô ta sẽ không nhớ kỹ chuyện này. Sau này còn sẽ vì hư vinh mà phạm phải sai lầm tương tự. Mạnh Như Nhã khó tin nhìn Tần Lãng, không ngờ anh ta lại cự tuyệt mình. Anh cũng biết đó, em làm gì có nhiều tiền như vậy. Người muốn mua chính là em, hẳn là em phải có cách. Tần Lãng rất lý trí nói. Anh ta thích cô ta, bình thường cô ta muốn cái gì, mua cho cô ta cũng không thành vấn đề. Nhưng trong chuyện này, anh ta sẽ không giúp cô ta. Nhưng anh là bạn trai của em, là vị hôn phu của em, anh không giúp em, còn ai giúp em đây? Mạnh Như Nhã nói, lại ủy khuất đỏ hốc mắt. Mà kệ là em đi vay cũng được, để dành cũng được. Mấy trăm vạn này, hẳn là em sẽ có đủ. Tần Lãng bình tĩnh, nhất quyết lần này không giúp cô ta. Mạnh Như Nhã cắn môi. Bạn bè đều biết chúng ta đính hôn. Anh bảo em làm sao mà hạ thấp bản thân, đi tìm bọn họ mượn tiền được. Ai cũng biết cô ta đính hôn với Tần Lãng, sắp gả vào nhà giàu. Kết quả cô ta lại còn phải hạ mình đi mượn tiền bạn bè mấy trăm vạn. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào về cô ta? Nhưng Tần Lãng vẫn thờ ơ. Đó là chuyện của em. Bình thường em muốn mua cái gì anh cũng không cự tuyệt. Nhưng sai lầm do em phạm phải, em nên tự mình gánh vác. Có lẽ từ lúc bắt đầu muốn có bộ lễ phục kia, cô ta đã cho rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì nhà họ Tần cũng sẽ chống lưng cho cô ta. Nhưng lần này lại khiến cha mẹ tức giận đến như vậy. Anh ta không thể tiếp tục che chở cho cô ta, giúp cô ta thu thập tàn cục nữa. Mạnh Như Nhã lạnh lùng bật cười. Nếu chuyện như vậy mà em cũng không thể dựa vào anh, vậy em còn ở bên anh để làm gì? Nếu như em thật sự muốn vì chuyện này mà suy xét lại mối quan hệ của chúng ta, thì anh tôn trọng ý kiến của em. Dù sao chỉ là đính hôn, cũng không phải kết hôn. Tần Lãng nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Mạnh Như Nhã sốt ruột, cuống quýt xách theo bộ lễ phục đi theo Tần Lãng. Lúc ra cửa khách sạn, lại không biết xui xẻo như thế nào lại đụng phải Phó Hàn Chánh và Cố Vi Vi. Hai người họ cũng vừa rời khỏi bữa tiệc. Cố Vi Vi cười chào hỏi. Hai người đính hôn vui vẻ, chúc mừng chúc mừng. Tần Lãng không nói một tiếng, lên xe. Mạnh Như Nhã oán hận trừng mắt liếc Cố Vi Vi một cái, mở cửa xe ngồi vào trong. Bởi vì sự có mặt của Cố Vi Vi mà bữa tiệc đính hôn tan rã trong không vui. Vậy mà cô còn dám nói chúc mừng với cô ta. Cố Vi Vi nhìn xe của hai người ngây ngang rời đi, mới cùng Phó Hàn Chánh lên xe. Có phải chúng ta đã đắc tội quá mức với nhà họ Tần rồi hay không? Phó Hàn Chánh khởi động xe, không chút để ý nói. Không có đắc tội hay không đắc tội, dù sao mọi chuyện cũng không quay lại được nữa. Chuyện bọn họ cấu kết với nhà họ Cố, bắt cóc Hữu Hữu đã vượt quá giới hạn cho phép của nhà họ Phó. Đó là do bọn họ không màng đến mối giao tình nhiều năm của hai nhà chứ. Cho nên anh cũng không cần phải tiếp tục nể mặt bọn họ nữa. Cố Vi Vi nghe anh nói như vậy cũng không còn cảm giác có lỗi. Dọc đường, Phó Hàn Chánh chuyên tâm lái xe, Cố Vi Vi chuyên tâm chơi di động. Phó Hàn Chánh nhìn cô mấy lần, bất mãn hỏi. Đang làm gì vậy? Khăn quàng cổ. Cố Vi Vi cho anh xem ảnh trên di động nói. Hôm nay em nhìn thấy trên phố bán kim đan Valen, nên muốn mua về đan. Phó Hàn Chánh đoán ra cô muốn tự tay đan khăn quàng cổ. có làm cho anh không? Cho anh một cái, Hữu Hữu và Điềm Điềm mỗi đứa cũng có một cái khăn quàng cổ. Cô Vivi mỉm cười nói. Hai người câu có câu không trò chuyện, về tới nhà lớn nhà họ Phó. Phó Han Chanh dừng xe lại. Cô Vivi đưa điện thoại đến trước mặt anh. Em đã chọn mấy màu, anh thích màu nào? Phó Han Chanh nhìn thoáng qua, thấp giọng nói. Anh thích sắc đẹp của em. Cô Vivi bật cười, đầy nhạy người. Em đang nói chuyện đàng hoàng với anh đấy. Anh cũng nói chuyện đàng hoàng. Phó Han Chanh cười nói. Cô Vivi liếc mắt nhìn anh, chuẩn bị xuống xe. Từ từ. Phó Han Chanh vươn tay giữ chặt cô. Làm gì? Cô Vivi quay đầu hỏi. Phó Han Chanh hơi cúi người. Cho anh một cái hôn. Cô Vivi nhìn thoáng qua bên ngoài, xác định không có người, mới lại gần hôn anh. Phó Han Chanh lại không biết đủ, đưa một tay nâng mặt cô, giữ cô lại trên xe hôn. Mấy phút sau mới thả cô xuống xe. Vào nhà, bà Phó ôm Điềm Điềm hỏi. Vivi, sao mặt con đỏ quá vậy? Cô Vivi cười gượng. Trên xe bật máy sưởi. Nguyễn Mộng nhìn sang về mặt đầy ý cười. Mặt đỏ thì thôi, ngay cả môi của hai người cũng đỏ như vậy. Chắc chắn là đã hôn nhau một lúc lâu ở bên ngoài. Đúng rồi. Thời Dịch nói, các con gặp được người nhà họ Tần sao? Bà Phó hỏi. Phó Han Chanh lạnh nhạt nói. Đi xã giao, bọn họ cũng tổ chức tiệc đính hôn ở khách sạn đó. Vậy còn chuyện bộ lễ phục thì sao? Mạnh Như Nhã đã lén mượn lễ phục thiết kế của nhà chúng ta. Sao mặt bà Phó nặng nề? Bởi vì lúc trước hôn lễ bị hủy bỏ, bây giờ muốn tổ chức lại hôn lễ khác cho hai người. Bà và bà cụ đã phải dành hết tâm tư để chuẩn bị. Kết quả lễ phục đã chuẩn bị xong rồi, còn bị Mạnh Như Nhã lén mượn đi. Hiện giờ nghĩ lại trước kia, mình còn thương cô ta như con gái ruột, thật là mắt bị mù. Đã xử lý, Phó Han Chanh nói. Hẳn là Chu Hoài An nói cho họ Phó Thư Dịch biết, sau đó Phó Thư Dịch gọi điện thoại về nhà nói chuyện này. Phó Thắng Anh nghe xong, nhìn sang bà Phó. Người như vậy mà lúc trước, em còn gắn ghép cho con trai mình. Tuy rằng trước kia, ông xem không vừa mắt cô con dâu mà Han Chanh chọn, nhưng bây giờ càng nhìn lại càng thuận mắt, cảm thấy trên đời này không thể chọn ra người thứ hai tốt như vậy. Bà cụ Phó nghe xong, nói giúp bà Phó. Thôi đi, vậy con cho rằng mắt nhìn người của con tốt, hay là mắt nhìn người của Han Chanh tốt hơn đây? Lúc trước gia đình giới thiệu nhiều cô gái cho anh như vậy, lúc đầu anh không biết nên còn bị mọi người lừa anh đi xem mắt. Về sau, chỉ cần liên quan đến xem mắt, anh dứt khoát không thèm lộ diện. Trong lúc bọn họ đều cho rằng anh định độc thân cả đời, anh lại tự mình tìm về một cô gái còn vô cùng thương yêu người ta. Bà Phó ôm Điềm Điềm cười nói. Điềm Điềm, cụ nói có đúng không? Là cha cháu gặp may mắn nên mới nhận được người phụ nữ ưu tú như mẹ cháu. Có phải hay không? Phó Thắng Anh tán đồng gật gật đầu. Nói rất đúng. Cô Vivi được bọn họ khen đến giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là cô may mắn nên mới gặp được Phó Han Chanh mới đúng. Ở chung một thời gian, cô mới hiểu vì sao lúc trước mình lại yêu anh. Chưa bao giờ có một ai một lòng yêu cô như anh. Sau khi biết cô là người như họ Cố, cũng không chịu chia tay. Trong lúc cả nhà đều phản đối bọn họ ở bên nhau, cũng không rời bỏ cô. Sau khi cô bị mất trí nhớ hoàn toàn quên đi anh vẫn không đề cập đến chuyện chia tay. Có lẽ mọi chuyện đều sẽ thay đổi, nhưng cô lại rất tin tưởng anh sẽ vĩnh viễn ở bên cô. À mà, chuyện hôn lễ các cháu đã thương lượng chưa? Bà cụ Phó quan tâm hỏi. Lúc trước hôn lễ vì bị bà cụ phản đối mà phải hủy bỏ, cho nên bây giờ bà vô cùng hy vọng bọn họ có thể hoàn thành một hôn lễ hạnh phúc. Trong khoảng thời gian này, cả nhà có cho bọn cháu thời gian thương lượng sao? Phó Han Chanh lạnh giọng. Ngày nào cũng nghĩ đủ biện pháp ngăn cản bọn họ ở riêng, còn bắt bọn họ thương lượng hôn lễ, rõ ràng là đang phá hư tình cảm vợ chồng của bọn họ. Mọi người nhìn nhau, chột dạ không nói gì. Bà Phó liếc Phó Han Chanh. Hôm nay không phải các con ở chung cả ngày đó sao? Sao không thương lượng? Mọi người cho Phó Thầy Khâm nghỉ phép, còn có thời gian rảnh rỗi ư? Phó Han Chanh hỏi lại. Phó Thắng Anh che chở Phó Thầy Khâm. Con cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân chứ. Con đã có hai đứa con rồi, còn Thầy Khâm và bạn gái còn chưa có tin tức gì. Mấy tháng qua, nó cũng giúp con giải quyết nhiều chuyện ở công ty rồi. Bà phó cũng bảo vệ phó thế không? Phó Hà Tranh không còn lời gì để nói, nhìn sang Cố Vi Vi. Chuyện hôn lễ em quyết định. Cố Vi Vi cười gượng. Cái này để em xem đã. Tuy là hiện giờ ấn tượng của cô đối với anh không xấu, nhưng cô không nhớ gì về chuyện trước kia, nên bây giờ kết hôn cũng khiến cô có chút khó xử. Còn phải suy nghĩ sao? Phó Hà Tranh nhíu mắt nhìn Vi Vi hỏi. Ngoài anh, em còn định cưới ai? Em cảm thấy chuyện mấy năm trước em còn chưa nhớ ra, bây giờ kết hôn có chút mất tự nhiên. Cô Vi Vi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nguyên Mộng từ nãy giờ vẫn luôn ngồi ăn trái cây không nói gì, chợt lau tay nói. Em có suy xét thì cũng phải kết hôn với anh ta, mà không suy xét thì cũng kết hôn với anh ta, hà tất phải làm điều thừa. Cô Vi Vi nhíu mày nói thầm. Hình như cũng đúng. Vậy thì không có gì phải suy xét nữa. Phó Hàn Tranh nói. Sao lại không? Em chờ Hữu Điềm Điềm làm tiểu hoa đồng không được sao? Cô Vi Vi nói. Phó Thắng Anh nghe xong vui vẻ đáp. Ý tưởng này không tồi. Đúng vậy. Làm sao mà tìm ra được tiểu hoa đồng nào đáng yêu hơn hai đứa nhỏ này chứ? Bà Phó vừa nói, vừa dỗ cháu gái nhỏ trong lòng mình. Sang mặt Phó Hàn Tranh âm trầm. Bọn chúng mới 9 tháng, em định để anh chờ mấy năm nữa? Muốn chờ bọn chúng làm hoa đồng, ít nhất cũng phải 1 năm rưỡi. Còn gấp gáp cái gì? Có kết hôn hay không thì các con vẫn sống chung đó thôi. Bà Phó nói. Cô Vi Vi gật đầu. Đúng vậy, cho nên cũng không cần sốt ruột. Kết hôn sớm hay muộn cũng không có gì ảnh hưởng đến bọn họ. Bà Phó liếc anh một cái. So với hôn lễ, có phải con còn có chuyện quan trọng hơn phải làm hay không? Còn chưa lãnh chứng nhận kết hôn, đã lo sốt ruột tổ chức hôn lễ. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, không tiếp tục tranh luận chuyện hôn lễ. So với hôn lễ, chuyện khó làm hơn chính là làm lại giấy hôn thú với cô. Cô vẫn luôn cho rằng bọn họ đã lãnh giấy hôn thú, chỉ là chưa tổ chức hôn lễ thôi. Cho nên cũng không biết quan hệ hiện giờ giữa bọn họ là trước chồng trước cùng vợ trước. Cô Vi Vi thấy dáng vẻ hai người thân bí, tò mò hỏi. Có chuyện gì quan trọng sao? Bà Phó cười. Chuyện của nó, còn không cần phải xen vào. Nếu Vi Vi không bị mất trí nhớ, chuyện phụ hôn lãnh chứng, đương nhiên là không cần phải kéo dài. Nhưng hiện giờ, nếu cô biết bọn họ còn đang ly hôn, không biết cô có nguyện ý cùng đi lãnh chứng với anh hay không? Cô Vi Vi khó hiểu nhìn Phó Hàn Tranh, cảm thấy hai mẹ con bọn họ có vấn đề. Vừa nãy Phó Hàn Tranh còn muốn tổ chức hôn lễ, vừa nghe bà Phó nói như vậy, ngay lập tức vẻ mặt liền trở nên nghiêm trọng. Cho nên, chuyện quan trọng đó rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên Mộng đương nhiên nghe hiểu hai mẹ con bọn họ nói gì, âm thầm đồng tình với Phó Hàn Tranh. Lúc trước bị Phó Thắng Anh phản đối, còn giữ đơn ly hôn của hai người, khiến bọn họ không thể phục hôn. Hiện giờ Phó Thắng Anh không phản đối nữa, vì Vi lại mất trí nhớ, còn không yêu anh sâu nặng như trước nữa. Nên nhất thời, anh không biết cô có đồng ý phục hôn với anh hay không. Hai người đã ở bên nhau ngần ấy năm, cũng có con, sau kết hôn lại khó như vậy chứ? Bà Phó nhìn đồng hồ ôm Điềm Điềm nói. Đi thôi Điềm Điềm và Hữu Hữu, phải đi tắm rồi đi ngủ thôi. Cô Vi Vi đứng dậy muốn giúp, lại bị bà Phó nói. Còn ra ngoài cả ngày cũng mệt mỏi rồi, để mẹ và cô chăm trẻ tắm cho bọn chúng. Bà Phó cùng Phó Thắng Anh ôm hai đứa nhỏ đi tắm. Bà cụ Phó cũng đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Cô Vi Vi hỏi Phó Hàn Tranh. Hai người vừa mới nói chuyện quan trọng là chuyện gì? Không có gì. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Rõ ràng là có chuyện gì đó. Ánh mắt cô Vi Vi lập tức trở nên sắc bén chất vấn. Chẳng lẽ anh ở bên ngoài bao nuôi người phụ nữ khác? Nguyên Mộng nghe xong phì cười ra tiếng. Nói em ở bên ngoài bao nuôi người đàn ông khác, chị còn tin. Chứ nói Phó Hàn Tranh ở bên ngoài bao nuôi người phụ nữ khác, chị không tin. Cô Vi Vi bĩu môi, hẳn là không phải như vậy. Mỗi ngày Phó Hàn Tranh ngoài đến công ty thì thời gian còn lại đều ở nhà, hoàn toàn không có khả năng có người khác bên ngoài. Nếu không phải như vậy, có chuyện gì còn phải gạt cô? Đúng rồi, sư phụ đâu? Anh ấy đi ra ngoài gặp vài người bạn cũ rồi. Nguyên Mộng nói. Nói xong còn ra hiệu với Phó Hàn Tranh. Đừng nhìn là Nguyên Sóc đi gặp Kamandoran. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo mình đã biết. Lúc trước tham gia liên hoan phim ở Nhật Bản, sau đó bọn họ còn cãi nhau đòi ưa riêng, nên chưa có cơ hội nói chuyện của Kamandoran với cô. Nhưng hiện giờ Phó Tịch Hầm xin nghỉ phép không chịu về. Một mình anh phải xử lý một đống chuyện ở công ty, cũng không thể sắp xếp cho cô đi gặp Kamandoran được. Cô Vivi nhíu mày. Có chuyện gì không thể nói mà phải truyền ám hiệu? Nguyên Mộng thấy không khí không thích hợp, đứng dậy nói. Hôm nay ra ngoài mệt rồi, chị cũng về phòng nghỉ ngơi đây. Nói xong nhanh chóng rời đi. Cô Vivi bình tĩnh nhìn Phó Hàn Tranh, chờ anh nói rõ ràng. Nhưng Phó Hàn Tranh chỉ mỉm cười nhìn cô. Đêm nay em ở phòng nào? Ngày hôm qua ở phòng nào thì hôm nay ở phòng đó. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh vươn tay vén tóc cô dịu dàng nói. Em bá chiếm phòng ngủ của cha mẹ, làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai người họ, cũng ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai chúng ta. Em không cảm thấy ảnh hưởng. Cô Vivi nói. Bà Phó ôm Hữu Hữu đã tắm xong đi ra nói. Được rồi Vivi, còn ở phòng trên tầng đi, kẻo Hàn Tranh lại oán giận mẹ. Mấy ngày nay bà cố ý để Vivi ở cùng phòng, chỉ là muốn dạy dỗ anh mấy ngày thôi. Dù sao bà cũng là người làm mẹ, sao lại muốn con cái mình tình cảm bất hòa. Nhưng Hữu Hữu cùng Điềm Điềm, cô Vivi nhìn hai con. Cha mẹ sẽ chăm sóc tốt, không phải còn có cô chăm trẻ sao? Bà Phó nói. Tuy là nói như vậy, nhưng cô Vivi cũng dỗ cho hai đứa nhỏ ngủ rồi, mới cùng Phó Hàn Tranh về phòng ngủ chính trên tầng. Phó Hàn Tranh vừa vào cửa, lên đè cô trên cánh cửa, cúi đầu muốn hôn. Cô Vivi vươn tay che miệng anh. Câu hỏi của em anh còn chưa trả lời. Phó Hàn Tranh vươn tay kéo tay cô ra. Câu hỏi nào? Hai người nói chuyện quan trọng là chuyện gì? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh cười khẽ nói. Là về chuyện chuẩn bị cho hôn lễ, muốn cho em một chút bất ngờ gì đó, cho nên tạm thời không nói cho em. Cô Vivi thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, cũng không hoài nghi lời nói của anh. Vậy lúc nãy Nguyên Mộng ra hiệu với anh là chuyện gì? Phó Hàn Tranh cân nhắc một lát, thẳng thắn nói. Là về chuyện cha ruột của em. Cha ruột của em ư? Cô Vivi nhíu mày. Đúng là cô đã luôn tìm rất nhiều năm, nhưng không hề nhớ gì về ông ấy. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này mà cô quên đi, cô đã tìm được rồi? Đúng vậy. Lúc trước hai người đã từng gặp nhau, nhưng vẫn chưa chính thức thừa nhận. Phó Hàn Tranh ôm lấy cô ngồi xuống sofa trong phòng, dịu dàng nói. Vốn là sau khi chuyện của Hữu Hữu kết thúc, hai người sẽ gặp nhau. Nhưng em lại bị mất trí nhớ, chỉ có thể tạm thời gác lại. Cô Vivi nghiêm túc nghe. Khó trách lúc trước, Nguyên Mộng đã hỏi cô, nếu tìm được cha ruột, cô có nguyện ý thừa nhận hay không? Có rất nhiều chuyện em đã quên, nếu nói hết một lần, sợ em không tiếp thu được, cho nên mọi người chỉ có thể bắt đầu từ từ. Phó Hàn Tranh nói. Bắt đầu từ từ sao? Cô Vivi liếc anh một cái. Là cẩn thận kín đáo. Phó Hàn Tranh bật cười. Cẩn thận cái gì? Nếu nói chuyện cha ruột trước, em tìm ông ấy nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ đi theo ông ấy, vun đắp tình cảm cha con. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn người đàn ông thân sắc lười biếng ưu nhã bên cạnh, chậm rãi nói. Như vậy em sẽ không còn tâm tư nuôi dưỡng tình cảm với anh nữa. Phó Hàn Tranh cười không nói gì. Đúng là anh có suy nghĩ như vậy. So với tình cảm giữa bọn họ, cha ruột của cô sẽ khiến cô tin tưởng nhiều hơn. Cô tìm cha nhiều năm như vậy, đến khi tìm được rồi, khẳng định sẽ dành nhiều thời gian để ở chung với Kamandoran. Như vậy sẽ không có nhiều thời gian ở cùng anh, càng sẽ không dễ dàng tin tưởng những gì đã diễn ra trong mấy năm nay bọn họ ở bên nhau. Cô Vivi chủ động vươn tay nắm tay anh, tựa đầu lên người anh. Anh sợ không giữ được em, cho nên mới không nói cho em biết, đúng không? Phó Hà Tranh nghiêng đầu hôn lên tóc cô. Không tức giận sao? Lúc em không còn nhận ra anh, có phải anh rất khổ sở ai không? Cô Vivi thấp giọng hỏi. Một người mình vô cùng yêu, đột nhiên lại quên đi những kỷ niệm hai người ở bên nhau, coi mình như người xa lạ. Cảm giác đó nhất định là vô cùng đau đớn. Có vài phút, Phó Hàn Tranh thản nhiên nói. Chỉ khổ sở vài phút thôi sao? Cô Vivi nhướng mày. Phó Hàn Tranh khẽ nhếch khóe môi. Bởi vì nếu muốn giữ em ở lại, khiến em yêu anh một lần nữa, anh làm gì có thời gian tiếp tục khổ sở. Cố Vi Vi mỉm cười chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Rõ ràng là bọn họ không thể yêu nhau, nhưng cuối cùng lại đến với nhau. Với cô mà nói, anh hẳn là nên tránh né cô như rắn rết. Với anh mà nói, cô là người nhà họ Cố, mà nhà họ Phó bọn họ hận thấu xương. Cố Tình hai người lại gặp nhau, yêu nhau. Cô không biết trong ký ức của mấy năm mà cô đã quên đi, cô yêu người đàn ông này bao nhiêu, nhưng cô có thể khẳng định là cô thật sự yêu anh. Cho dù đều đã quên đi mọi chuyện của mấy năm trước, cũng sẽ rung động vì anh một lần nữa. Nhìn anh như vậy làm gì? Phó Hàn Tranh cười nhẹ hỏi. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên phát hiện đôi mắt của anh rất đẹp. Nhất định là bởi vì trong ánh mắt đều là em. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Cố Vi Vi cười ra tiếng. Anh học cái chiêu dỗ dành người khác này từ khi nào vậy? Phó Hàn Tranh vươn tay nắm lấy cằm cô, thấp giọng nỉ non. Em dạy. Nói xong anh hôn lên môi cô. Khoan đã, cha em đang ở nơi nào? Cố Vi Vi hỏi. Ở thủ đô, Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nhíu mày. Là người như thế nào? Phó Hàn Tranh cân nhắc một lát, thành thật nói ra những gì mà mình biết. Đêm nay Nguyên Sóc rõ ràng hơn, anh ta chính là người được sắp xếp để bảo vệ em. Bởi vì ông ấy gây thù chuốc oán quá nhiều, sợ giữ em bên cạnh sẽ có nguy hiểm. Cho nên, làm giao dịch với nhà họ Cố nuôi em lớn lên. Ông ấy sẽ giúp nhà họ Cố phát triển sự nghiệp kinh doanh ở châu Âu. Cố Vi Vi rũ mắt, che giấu đi sự châm chọc trong ánh mắt mình. Sau khi biết cha Cố vì mình mà phải bỏ mạng, cô vẫn luôn áy náy, cảm thấy không nên ở lại nhà họ Cố hưởng thụ mọi thứ. Thì ra sau lưng còn có giao dịch như vậy. Những việc này lúc trước em đã biết sao? Biết, Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi không nói gì. Ân oán giữa mình cùng nhà họ Cố còn phức tạp hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Khó trách Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng đều luôn đứng về phía Phó Hàn Tranh, mà mấy năm nay cô cũng ở cạnh Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm cô vào trong ngực, vỗ nhẹ lên lưng cô. Vốn là định cho người lớn trong nhà đi gặp cha em, xác định chuyện hôn lễ của chúng ta. Chẳng qua bởi vì em bị mất trí nhớ, mọi thứ đều phải gác lại. Bây giờ mọi chuyện đều phải suy xét từ cô. Cô Vi Vi vươn tay ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào nói. Phó Hàn Tranh, nhận định là kiếp trước em đã cứu vớt hệ Ngân Hà, nên kiếp này mới gặp được anh. Được một người yêu mình nhiều như vậy, từng là hy vọng xa vời của cô, không ngờ sau khi trải qua sinh tử lại gặp được người đó. Anh bao dung cho cô, luôn luôn yêu thương cô, trong lúc cô chỉ còn hai bàn tay trắng rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, anh lại giữ ấm toàn bộ thế giới của cô. Những lời này trước kia hình như em đã nói rồi. Phó Hàn Tranh cười nhẹ nói. Em yêu anh, em có nói chưa? Cố Vi Vi hỏi. Nói rồi. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Cố Vi Vi buông tay, đột nhiên ngồi đối mặt với Phó Hàn Tranh hỏi. Đó là trước kia em tốt hay là hiện giờ em tốt hơn? Đều là em thôi, không có lúc nào không tốt cả. Phó Hàn Tranh trả lời. Nhưng rõ ràng là anh yêu em của trước kia hơn. Cố Vi Vi nói, ảo não thở dài. Thật không thể hiểu được, hiện giờ tự mình ghen với bản thân mình của trước kia. Như vậy là sao? Phó Hàn Tranh bật cười ôm mặt cô hôn lên. Lấy hành động thực tế để chứng minh hiện giờ anh rất yêu cô. Hẳn là rốt cuộc cũng xác định được lòng mình. Lúc này hai người ở trên giường vô cùng hòa hợp. Cô Vi Vi lười biếng cuộn tròn trong lòng Phó Hàn Tranh. Gương mặt xinh đẹp vẫn còn ửng đỏ sau cơn kích tình. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn nhẹ lên vai cô. Gần đây Kamandoran vẫn luôn ở thủ đô. Em suy nghĩ cho kỹ xem có muốn gặp ông ấy hay không, rồi chúng ta lại sắp xếp. Người của gia tộc Doran? Cô Vi Vi nhíu mày. Gia tộc Doran là một trong những gia tộc giàu nhớ hắc đạo ở châu Âu. Cô có biết đến bọn họ? Chẳng qua người cha ruột mà cô vẫn luôn tìm kiếm nhiều năm chính là người của gia tộc Doran, chuyện này thì cô không biết. Nếu em còn chưa quyết định được, hẳn là ông ấy cũng sẽ tôn trọng quyết định của em. Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Cô Vivi suy xét một lúc lâu, chờ thời khâm trở lại, rồi đi gặp. Gần đây, anh cũng rất bận. Hơn nữa, cô còn phải hỏi Nguyên Sóc một vài chuyện mà cô còn chưa biết. Ngày mai anh gọi thầy Khâm về. Phó An Tranh tôn trọng quyết định của cô. Bởi vì phó thầy Khâm nghỉ phép, gần đây anh phải xử lý rất nhiều công việc. Nhưng để cô đi gặp Kamandoran một mình, anh rất không yên tâm. Cùng lúc đó, ra ở trường quay phim phía Nam, phó thầy Khâm đang ngồi chơi lăng kiệu ghi hình cảnh ban đêm, liên tiếp hát xì hai cái. Ngày nào anh ta cũng ở trường phim, còn mang hoa mang thức ăn đến, săn sóc chu đáo đến nỗi trợ lý của lăng kiệu cũng tạm thời thất nghiệp. Cậu hai phó, anh không cần phải chờ ở đây, về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Trợ lý của lăng kiệu có lòng tốt nói. Mấy ngày nay anh ta làm hết mọi việc của trợ lý, khiến cho cô ta luôn có cảm giác mình sắp bị thất nghiệp. Không cần, tôi về cũng nhàn rỗi. Phó Thế Khâm nhìn lăng kiệu đang đóng phim ở phía xa. Linh cầm lấy nhìn thoáng qua, rồi đi chỗ khác tiếp điện thoại. Người gọi chính là Phó Thế Dịch, anh ta nói. Phó Tiểu Nhị, anh hay lắm, gần đây trên mạng toàn là tin tức của anh và lăng kiểu. Bớt nói nhảm, chuyện nhờ em điều tra thế nào rồi, mấy ngày rồi đó. Phó Thế Khâm không kiên nhẫn thúc giục. Làm ơn đi, bộ phim điện ảnh của em mới ra mắt, gần đây chạy sâu cũng rất vất vả. Phó Thế Dịch kêu khổ không ngừng, bản thân mình đã rất bận rộn, còn phải giúp anh ta điều tra. Phó Thế Khâm nghe anh ta nói những lời vô nghĩa nửa ngày, còn chưa nói vào trọng điểm, có chút nóng nảy. Nói vào trọng điểm, anh không muốn nghe em nói chuyện vô nghĩa nữa. Phó Thế Dịch hừ hừ hỏi. Vậy anh muốn nghe chuyện của Lâm Mặc trước, hay là muốn nghe Lăng Kiều? Họ Lâm. Phó Thế Khâm nói, nhìn thoáng qua Lăng Kiều đang phối hợp diễn với Lâm Mặc. Gần đây, cái tên này ân cần quá mức với bạn gái của anh ta. Anh ta còn ở nơi này mà Lâm Mặc còn làm như vậy. Nếu anh ta không có ở đây, không chừng Lâm Mặc còn sẽ giở trò. Lâm Mặc cũng không có khuyết điểm gì lớn, chẳng qua bạn gái hơi nhiều. Phó Thế Dịch nói. Thế nào? Phó Thế Khâm hỏi. Bạn gái cũ của anh ta phần lớn là các fan hoặc là những người sùng bái anh ta, như vậy mới dễ ra tay. Nhưng bọn họ yêu nhau đều không quá một năm liền chia tay. Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Khâm nghe xong khinh thường nói. Nói cho dễ nghe là yêu đương, nói không dễ nghe chính là fan cuồng chuyên nghiệp. Hẳn là tin họ Lâm đó cũng biết Lăng Kiều sùng bái anh ta, cho nên mới thường thường tỏ ra ân cần. Sinh hoạt cá nhân phong phú một chút, chẳng qua kỹ thuật diễn của anh ta rất tốt, hơn nữa là Hoa Kiều Canada. Gia đình cũng có chút sản nghiệp ở nước ngoài, xem như công tử có nhà giàu. Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Khâm càng nghe càng tức giận. Còn có gì khác không? Tạm thời chưa có, nhưng muốn nói nghiêm trọng một chút, thì đã có hai người bạn cũ phá thai vì anh ta. Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Khâm nghe xong, giọng nói cũng thay đổi. Cái gì? Chẳng qua chuyện này vẫn chưa bị cánh truyền thông đưa tin. Nếu không cho người điều tra kỹ lưỡng, hoàn toàn sẽ không biết. Phó Thế Dịch nói. Tuy rằng đều là đồng nghiệp, thỉnh thoảng cũng gặp nhau ở một vài sự kiện, nhưng cũng chỉ là quen biết, chứ cũng không đặc biệt chú ý tới cuộc sống cá nhân của đối phương. Chẳng qua bởi vì kỹ thuật diễn xuất của Lâm Mặc rất tốt, hơn nữa tính tình anh ta cũng hiền hòa, nên ấn tượng của các đồng nghiệp cũng rất tốt. Nếu không phải Phó Tiểu Nhị cố ý nhờ anh ta cho người điều tra, thì anh ta cũng không biết Lâm Mặc là một tên cặn bã như vậy. Không được, phải để anh ta tránh xa Lăng Kiều một chút. Phó Thế Khâm nói thầm. Phó Thế Dịch nghe xong buồn cười nói. Ai ra, lúc trước không phải rất tự tin sao, bây giờ lại sợ. Ai mà sợ, anh chỉ là không muốn Lăng Kiều tiếp xúc với loại người cặn bã như vậy thôi. Phó Thế Khâm cãi lại. Đúng là anh ta có chút sợ, bởi vì hiện giờ Lăng Kiều cũng không cho rằng bọn họ thật sự là người yêu. Hơn nữa, cô ấy còn có chút sùng bái Lâm Mặc. Trong khoảng thời gian này, có anh ta canh chừng ở đây, nên tên họ Lâm không có cơ hội tiếp cận cô ấy. Mặc dù có cơ hội, cũng là trong tình huống anh ta có mặt. Nếu anh ta không có ở nơi này, không biết tên cặn bã đó sẽ lừa gạt cô ấy như thế nào. Tuy rằng hiện giờ Lăng Kiều còn chưa cảm thấy mình là bạn gái thật sự của anh, nhưng nếu muốn trở thành bạn gái chân chính, làm sao có thể cho người đàn ông khác có cơ hội thừa dịp. Phó Tiểu Nhị, rốt cuộc anh có biết yêu đương hay không vậy? Phó Thế Dịch nghe xong buồn cười hỏi. Phó Thế Khâm nghiến răng. Em muốn anh trở về nói cho Đinh Đông Đông tiểu sự yêu đương của em phong phú như thế nào sao? Phó tiểu nhị, trọng điểm không phải là phòng bị tình địch, mà là nuôi dưỡng tình cảm cho tốt. Nhìn anh cả và chị dâu kìa, cả em và Đinh Đông Đông nữa. Phó Thư Dịch đắc ý cười, nói, chỉ cần tình cảm sâu nặng thì không có ai cướp được người yêu của mình. Phó Thư Khâm sững sốt vài giây. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Phó Thư Dịch nói như vậy nghe cũng có lý. Trọng điểm không phải là phòng bị Lâm Mặc, mà là muốn Lăng Kiều sớm một chút trở thành bạn gái chân chính của anh ta. Như vậy, cho dù tên họ Lâm kia có làm gì cũng không sợ. Gần đây tuy rằng Lăng Kiều cũng có nhận đồ mà anh ta tặng, nhưng hôm qua anh ta vô tình phát hiện cô ấy đều ghi chép mọi thứ trong sổ. Hơn nữa, mỗi một thứ anh ta đưa, cô ấy đều nhớ kỹ giá tiền. Rõ ràng là ghi chép lại để sau này trả lại cho anh ta. Phát hiện này khiến anh ta cảm thấy vô cùng thất bại. Vậy còn chuyện của Lăng Kiều, anh muốn biết không? Phó Thư Dịch thần bí cười hỏi. Phó Thư Khâm phục hồi tinh thần lại. Có chuyện liền nói. Phó Thư Dịch thơ dài chậm rãi nói. Lăng Kiều rất đáng thương, lúc mẹ cô ấy mang thai cô ấy. Cha cô ấy bị tai nạn giao thông qua đời. Mẹ cô ấy sinh con xong, liền ném cô ấy cho ông ngoại nuôi, rồi bỏ đi, về sau lại tái giá. Người phụ nữ kia rất nhẫn tâm, rõ ràng cùng sống trong một thành phố, vậy mà hơn 20 năm không đi thăm con gái dù chỉ một lần. 3 năm trước, ông ngoại của Lăng Kiều đã qua đời, hiện giờ cô ấy chỉ sống một mình. Phó Thế Cầm nghe được xong, cũng hiểu vì sao cô ấy lại luôn cảnh giác cao như vậy. Từ khi vừa sinh ra đã mất đi cha mẹ, đó là cảm giác như thế nào anh ta không thể tưởng tượng được. Hèn gì cô ấy một mình bươn chải trong cái vòng luẩn quẩn này, còn vẫn luôn thả gãy chứ không chịu cong, không đánh mất bản thân. Cho nên Phó tiểu nhị, anh đừng khi dễ người ta. Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Khâm không nói gì, khi dễ cái gì, bây giờ anh ta còn hận không thể cưới về để cưng chiều cô ấy. Sau một lúc trầm mặc, Phó Thế Khâm không đầu không đuôi hỏi một câu. Phó Thư Dịch, em nói một cô gái không coi bạn trai mình thành bạn trai, rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Phó Thư Dịch sừng sốt vài giây. Đương nhiên là không thích rồi, còn có nguyên nhân khác à? Phó Thư Khâm khẽ thở dài, hóa ra để cho con gái thích đúng là không phải chuyện dễ dàng. Phó tiểu nhị, anh muốn nói Lăng Kiều không thích anh đúng không? Phó Thư Dịch nhanh trí, nhìn thấu tâm lý đối phương, nói. Em biết mà, tình yêu của hai người giống như giả ấy. Chính em bị Đinh Đông Đông từ chối bao nhiêu lần, trong lòng không nhớ à? Phó Thư Khâm oán giận đáp. Lúc này cười anh ta, chính mình lúc trước thảm bao nhiêu đã quên rồi. Phó Thư Dịch ho khan hai tiếng nói. Vậy thế nào, anh nói cụ thể xem, tại sao cô ấy không coi anh thành bạn trai? Cô ấy không thích anh tặng đồ này đồ nọ, còn sẽ trăm phương nghìn kế trả tiền cho anh. Phó Thư Khâm buồn bực nói. Phó Thư Dịch nghe xong thì cười ha ha. Trời ơi, Lăng Kiều cũng quá tuyệt rồi. Em đủ chưa hả? Phó Thư Khâm tức giận nghiến răng nghiến lợi. Phó Thư Dịch sau một lúc mới ngừng cười. Cái này không phải không quá thích, mà căn bản không thích anh. Em rất tò mò lúc trước hai người qua lại như thế nào. Nếu một cô gái có tình cảm với một người đàn ông, không thể nào từ chối như vậy. Một chút tiện nghi cũng không muốn chiếm của đối phương. Lăng Kiều hành động như vậy rất rõ ràng, chính là không muốn có liên quan quá sâu đến Phó Thư Khâm. Cái này em đừng quản, nói biện pháp. Phó Thư Khâm không muốn giải thích vấn đề này với anh ta. Hiện tại chỉ là chuyện này mà Phó Thư Dịch đã cười thành đức hạnh này. Nếu biết đây là bạn gái giả, còn không biết sẽ cười thành dạng gì. Loại phụ nữ mức độ độc lập như Lăng Kiều, tặng đồ này đồ nọ đều vô dụng, nhiều lắm thì săn sóc một chút, làm cho cô ấy không thể rời khỏi anh. Điểm ấy, anh tham khảo anh cả sẽ biết. Phó Thư Dịch nói. Phó Thư Khâm có chút đăm chiều gật đầu. Có lý. Không chỉ có lý đâu, là vô cùng có lý nhé. Phó Thư Dịch sửa lại. Phó Thư Khâm xa xa nhìn thấy Lăng Kiều hoàn thành cảnh quay cuối cùng, chuẩn bị kết thúc công việc thì vội nói. Được rồi, không thèm nghe em nói nữa. Bảo em tìm cái quán văn thắn gần trường học cô ấy. Đã tìm được chưa? Tìm thì tìm được rồi. Phó Thư Dịch cười cười hỏi. Đối với người bận trong công nghìn việc, còn bớt thời gian giúp anh. Dù sao anh cũng phải bày tỏ chút chứ. Em muốn bày tỏ bao nhiêu? Phó Thư Khâm hỏi. Phó Thư Dịch biết có kịch hay, mỉm cười nói. số tiền lần trước em vay để mua xe em sẽ không trả. 1.800 vạn, em nói không trả là không trả, muốn chết à? Phó Thư Khâm quát. Phó Thư Dịch biết yêu cầu có chút quá mức, lùi một bước nói, vậy anh bỏ cho em mấy số lẻ đi. Cút đi, bớt cho em 800 vạn số lẻ. Sao em không lên trời đi? Phó Thư Khâm tức giận không chỗ đánh, dám nhân lúc cháy nhà đi hồi của như vậy. Em mất công rất lớn mới tìm được nhiều tin tức như thế cho anh đấy. Phó Thư Dịch hừ hừ. Nếu anh không muốn biết, vậy quên đi. 300 vạn, không thể hơn nữa. Phó Thư Khâm đưa ra nhượng bộ lớn nhất. Được thôi. Phó Thư Dịch hài lòng đồng ý, lập tức nói. Đã tìm người cho anh rồi, lát nữa em gửi điện thoại và địa chỉ cho anh. Cái này còn được. Phó Thư Khâm hừ nói. Đúng rồi, khi Lăng Kiều đến trường từng có bạn trai. Đó là mối tình đầu đấy. Nếu anh muốn biết, phải bày tỏ đi. Phó Thư Dịch nói xong liền đắc ý cúp máy. Phó Thư Khâm tức giận đến muốn ném điện thoại, chờ anh ta dành trở về. Thế nào cũng phải cho Phó Thư Dịch nhà số tiền này ra mới được. Bởi vì Lăng Kiều kết thúc công việc, Phó Thư Khâm chỉ đành vội vàng nói chuyện với Phó Thư Dịch xong liền chạy qua. Có thể kết thúc công việc không? Bọn họ còn có một cảnh quay, nhưng tôi có thể về rồi. Lăng Kiều tiếp nhận cốc nước ấm trợ lý đưa qua, uống ngụm nước nói. Anh đều ở bên này mấy ngày rồi, công việc cũng không quản, không làm việc đàng hoàng như vậy có thích hợp không? Công việc của anh tôi xử lý rồi. Phó Thư Khâm giúp cô ấy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về khách sạn. Lăng Kiều lười khuyên nhiều, cài khóa áo thúc giục. Đi thôi, buồn ngủ muốn chết. Trở về khách sạn tẩy trang, đắp mặt nạ liền ngủ. Phó Thư Khâm lấy mặt nạ xuống cho cô ấy, giúp cô ấy đắp chăn rồi mới chui vào túi ngủ. Có điều lại không ngủ được mà ôm di động nhắn tin quan trọng. Thỉnh thoảng còn quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Kiều ở trên giường. Trước khi ngủ liền để điện thoại sang chế độ rung để tránh có điện thoại đánh thức Lăng Kiều. Sáng sớm dậy, rửa mặt xong lặng lẽ ra khỏi phòng, cũng không đánh thức Lăng Kiều còn đang ngủ. Mấy ngày nay đều quay phim vào buổi đêm. Từ hôm qua kết thúc công việc đã hơn 2 giờ. Đương nhiên anh ta không đành lòng quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi. Chẳng qua anh ta chân trước mới ra khỏi phòng, sau lưng điện thoại vừa vang lên. Vừa thấy là điện thoại của anh trai mình thì tuyệt đối không dám chậm trễ nghe máy. Nếu bảo em trở về thì quên đi, hiện tại em không rảnh. Nhưng mà Phó Hà Tranh vẫn lạnh giọng nói. Ngày nghỉ của em nhiều nhất còn 3 ngày. Anh trai thân yêu của em, hiện tại có người muốn đào góc tường nhà em. Lúc này anh bắt em trở về, bạn gái em bị người ta lừa mất. Anh bồi thường cho em được không? Phó Thư Khâm đi vào thang máy, qua điện thoại biểu đạt đầy đủ ý định từ chối trở về làm việc của mình cho anh trai. Hiện tại Lăng Kiều không coi anh ta là bạn trai, bây giờ còn có một Lâm Mặc cùng đoàn phim. Lúc này anh ta trở về nhất định sẽ mất bạn gái. Phó Hàn Tranh trầm ngâm một lúc nhượng bộ. 5 ngày, nhiều nhất cho em 5 ngày nữa. 5 ngày cũng không đủ, em muốn nghỉ dài hạn. Phó Thư Khâm nói. Giọng Phó Hàn Tranh lạnh lùng. Không có khả năng. Vậy em từ chức. Phó Thư Khâm nói thẳng. Lúc này chuyện gì đều không quan trọng bằng theo đuổi bạn gái. Vậy tốt nhất em đừng trở lại. Nếu không, em sẽ biết hậu quả như thế nào đấy. Phó Hàn Tranh lạnh lẽo nói. Đến lúc đó nói sau, em còn có việc đây. Phó Thư Khâm cúp điện thoại của Phó Hàn Tranh. Tuy rằng trong lòng có hơi sợ, nhưng lúc này anh ta sẽ không nghe lời anh quay về thủ đô đi làm. Anh ta không về, tập đoàn Phó Thị cũng không sụp được. Nhưng mà anh ta mà về, nhất định bạn gái của anh ta sẽ chạy mất. Hơn nữa còn là một tên đàn ông cặn bã muốn đào chân tường nhà anh ta. Trên bàn ăn sáng của nhà cũ nhà họ Phó, sắc mặt Phó Hàn Tranh âm u buông điện thoại xuống. Cô Vy Vy thấy vẻ mặt anh thì hỏi. Làm sao vậy? Cậu hai không muốn trở về. Nó muốn từ chứ. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nói. Cậu Vy Vy nghe xong thì cười khẽ nói. Có thể bởi vì bạn gái của cậu ấy, chờ đoàn phim quay xong là có thể trở về. Đúng vậy. Nó cũng hiếm khi thật lòng với một cô gái. Kệ nó đi. Bà Phó cũng nghĩ rất thoáng. Nếu Phó Thị Khâm có thể mang bạn gái trở về sớm một chút, cũng dự định hôn sự, bọn họ còn vui không kịp. Nếu không phải anh từng nếm trải, cũng hiểu được tâm trạng hiện tại của anh ta, thì đã trực tiếp phái người đến bắt anh ta trở về đi làm rồi. Lăng Kiều ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh, đứng lên phát hiện Phó Thế Khâm mỗi ngày lắc lư dưới mí mắt của mình không thấy. Túi ngủ của anh ta cũng đã được thu dọn, có điều hành lý vẫn còn trong phòng. Cô ấy nhìn đồng hồ, vươn vai một cái dây giường rửa mặt. Vừa tiến vào toilet lại nhìn thấy trên gương dán giấy ghi chú: tỉnh dậy thì gọi điện cho tôi. Lăng Kiều kéo tờ giấy để sang một bên, rửa mặt, đánh răng dưỡng da, lại đi thay quần áo, cuối cùng mới gọi điện cho Phó Thầy Khâm. Chuyện gì thế, còn bảo tôi gọi điện? Em tỉnh rồi. Phó Thầy Khâm vui mừng hỏi. Không tỉnh thì tôi làm thế nào để gọi điện? Lăng Kiều nói. Phó Thầy Khâm ở đầu bên kia điện thoại cười cười. Đừng đi ra ngoài, tôi lập tức trở lại. Lăng Kiều trả lời, cúp máy, rót cốc nước uống, sau đó cầm kịch bản cân nhắc mấy cảnh quay cần quay buổi tối. Qua hơn nửa giờ, chuông cửa vang lên. Cô ấy đoán là Phó Thầy Khâm nên đứng dậy đi ra mở cửa. Quả nhiên là anh ta. Có điều không chỉ có người trở lại, còn đẩy một xe đồ ăn của khách sạn tới. Anh làm gì vậy? Cơm trưa tình yêu. Phó Thầy Khâm nói xong, đẩy xe ăn vào phòng. Lăng Kiều dọn đồ đạc trên bàn đi. Đi ra ngoài ăn là được, sao anh còn mang về phòng? Phó Thầy Khâm mở nắp đậy, bê một bát văn thắn tới trước mặt cô ấy, lại bưng một bát khác đặt lên bàn. Lăng Kiều nhìn hai bát văn thắn. Giữa trưa ăn văn thắn? Cái này không phải bình thường dùng để ăn vào bữa sáng sao? Đúng vậy, tôi tự tay làm, đích thân nấu đấy. Phó Thầy Khâm cười hì hì nói. Lăng Kiều kinh ngạc nhìn anh ta, có chút thụ sủng nhược kinh. Để cho đường đường là phó tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị xuống bếp làm văn thắn cho mình. Bát văn thắn này thật sự quý trọng, đến nỗi cô ấy không biết nên ăn thế nào. Mau ăn đi, lát nữa ngấm nước quá lâu sẽ bị vỡ, sẽ không thể ăn. Phó Thị Cầm thúc giục. Dưới sự thúc giục một lần nữa của anh ta, Lăng Kiều cầm thìa lên, múc một thìa nước canh thổi thổi rồi mới đưa vào miệng. Canh văn thắn rất ngon, còn có mùi dầu tỏi, hương vị mơ hồ có chút quen thuộc. Uống xong nước canh, cô ấy lại múc một miếng văn thắn lên, thổi một lúc mới ăn. Ăn vào miệng nhai nhai hai lần. Cả người lên sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía Phó Thầy Khâm, đang mỉm cười ngồi đối diện mình. Văn thắn này, lấy từ đâu ra? Hương vị này cực kỳ giống văn thắn khi còn nhỏ, ông nội đưa cô ấy đi ăn. Không phải đã nói là tôi làm, tôi nấu rồi sao? Phó Thầy Khâm tủm tỉm cười nói. Lăng Kiều không hỏi nhiều nữa, cúi đầu yên lặng. Yên lặng nhớ tới ông nội đã qua đời. Vì thế, ăn rồi lại ăn, nước mắt từng giọt rơi vào bát. Ai da, em đừng khóc mà, nếu khó ăn thì đừng ăn, không cần miễn cưỡng như vậy. Phó Thi Cầm cho rằng không ngon, duỗi tay cầm bát của cô ấy đi. Lăng Kiều giữ chặt bát, nghẹn ngào nói. Rất ngon, nhiều năm tôi cũng không có ăn qua món ngon như vậy. Phó Thi Cầm vội vàng đưa khăn giấy cho cô ấy, nhất thời có chút hoảng loạn. Anh ta bận rộn cả một buổi sáng, vốn là muốn cho cô ấy vui vẻ, ngược lại làm cho người ta khóc. Tôi cho người đi tìm người làm văn thắn ở chỗ đó. Sau đó, tới hôm qua, cho người dẫn bọn họ qua đây, cùng bọn họ học cả buổi sáng mới học được. Nếu em thích, mỗi ngày tôi có thể làm cho em ăn. Đám Phó Thế Dịch mà biết, nhất định sẽ không thể tin được. Tuy rằng anh ta yêu thích mỹ thực, nhưng chưa bao giờ tiến vào phòng bếp. Đây là lần đầu tiên xuống bếp sau nhiều năm như vậy. Lăng Kiều nhận lấy giấy lau nước mắt, khó tin nhìn Phó Thế Khâm ngồi đối diện. Anh ta nói mọi chuyện nhẹ nhàng như vậy, lại không biết làm những chuyện này khiến cô ấy có bao nhiêu kinh ngạc. Quán ăn kia đã đóng cửa rất nhiều năm, cô ấy cũng có hỏi thăm qua người mở quán đi đâu, có điều không tìm được. Anh ta không chỉ tìm được người, còn học làm hoàn thành với bọn họ. Chuyện này đối với người khác mà nói có thể chỉ là một bát văn thắn bình thường, nhưng đối với cô ấy mà nói lại chính là ký ức ấm áp tốt đẹp duy nhất ở bên người thân thời niên thiếu. Anh, tại sao anh lại làm chuyện này? Không phải em muốn ăn sao? Khuôn mặt tuấn tú của Phó Thầy Khâm hiện lên nụ cười ấm áp lòng người. Lăng Kiều sững sờ một lát, cúi đầu tiếp tục ăn văn thắn trong bát. Hương vị quen thuộc trong trí nhớ kia làm cho cô nhớ hoài niệm nhiều năm như vậy. Cô ấy cho rằng không bao giờ sẽ có cơ hội ăn lại nữa. Cũng giống như cô ấy sẽ không thể gặp lại ông nội đã mất. Cũng không nghĩ đến sẽ có một người lần thứ hai mang hương vị này đến cho cô ấy. Phó Thế Khâm nhìn cô ấy ăn ngon miệng, mới cầm thìa bắt đầu ăn. Giống như so với trước kia tặng xe, tặng trang sức, tặng hoa, một bát văn thán này ngược lại càng làm cô ấy vui mừng hơn. Lăng Kiều không chỉ ăn sạch văn thán, ngay cả nước canh cũng uống hết, không để lại một giọt. Mãi đến khi ăn xong mới ảo não vỗ trán. Xong đời, gần đây phải khống chế cân nặng. Ăn một chút như vậy hẳn là không ảnh hưởng nhiều đâu. Phó Thư Khâm uống canh hỏi, buổi chiều muốn làm gì hay là vẫn đọc thoại? Lăng Kiều lắc đầu, tôi muốn đi ra ngoài mua ít đồ sinh hoạt, còn muốn mua một cái áo lông ấm, buổi tối quay phim có chút lạnh. Cùng đi đi, quần áo tôi mang theo cũng mỏng, Phó Thư Khâm nói. Lăng Kiều không phản đối, đứng dậy đi trang điểm đơn giản, rồi sửa soạn chuẩn bị ra cửa. Phó Thư Khâm ăn văn thán xong, phục vụ phòng tới thu dọn, liền đi theo cô ấy ra cửa. Bởi vì thành điện ảnh thường có minh tinh qua lại, cho nên người dân bên này cũng nhìn thấy quen. Lăng Kiều đội mũ đơn giản, thỉnh thoảng sẽ có người bởi vì hai người đi cùng nên nhìn sang. Có điều đều không quá mức kích động chạy tới muốn chụp ảnh hay ký tên này nọ. Ở chỗ này, cơ bản sẽ không có đãi ngộ mình là minh tinh. Hai người từ trung tâm thương mại chọn áo lông. Lăng Kiều thử vài bộ, chọn một chiếc áo lông màu dài xanh quân đội. Tôi lấy cái này. Phó Thế Khâm thấy cô ấy chọn chỉ một chiếc áo cùng màu kiểu nam. Vậy tôi lấy cái này. Người hướng dẫn mua nghe xong lập tức vui vẻ nói, cửa hàng chúng tôi bán đồ tình nhân sẽ giảm 50%, hai người cùng mua sẽ giảm không ít. Lăng Kiều kỳ quái nhìn Phó Thế Khâm, sao anh cũng muốn mua một chiếc? Không phải nói cùng mua sẽ giảm giá sao? Phó Thế Khâm nói. Khóe miệng Lăng Kiều giật giật, bình thường tiêu mấy chục vạn gì đấy, đến mí mắt cũng không nháy. Hiện tại mua áo liền muốn giảm 1.800 này. Cô ấy cũng không quá mức phản đối, cầm ví tiền ra, chuẩn bị trả tiền. Có điều Phó Thế Khâm lại đưa thẻ tín dụng cho nhân viên trước cô ấy. Làm ơn đi, đàn ông và phụ nữ cùng dạo phố, còn muốn nữ trả tiền, thật sự làm cho đàn ông mất mặt đấy. Lăng Kiều không kiên trì, mặc cho anh ta thanh toán. Định trở về trả tiền lại cho anh ta bộ đồ của mình. Quần áo đã mua, đến siêu thị mua chút vật dụng hàng ngày rồi trở về đi. Phó Thư Khâm thanh toán, cầm đồ trên tay, rồi lại đến siêu thị mua mấy đồ dùng hàng ngày và chút đồ ăn vặt với cô ấy. Trên đường còn mua hai phần đồ ăn vặt bên đường. Phó Thư Khâm xách đồ, Lăng Kiều cầm đồ ăn, vừa đi vừa ăn. Cả quãng đường, thấy Phó Thư Khâm nhìn mấy lần, thì dừng lại hỏi, anh có muốn ăn không? Có. Phó Thư Khâm nói xong, ghé sát mở miệng, đợi cô ấy bón. Lăng Kiều nhìn hai tay xách đồ của anh ta, bón vào miệng anh ta một miếng. Thế nào? Phó Thư Khâm liên tục gật đầu, ăn ngon. Bởi vì cô ấy bón đặc biệt ngon miệng. Hai người trở lại khách sạn, cùng nhau uống trà chiều. Lăng Kiều bận bịu suy nghĩ kịch bản và lời thoại, Phó Thư Khâm thì dùng máy tính xử lý một chút công việc. Mặc dù là xin nghỉ, nhưng không thể nào hoàn toàn phủi tay không làm gì. Có chút chuyện cần anh ta tự mình xử lý. Lúc Lăng Kiều uống nước, Lơ đãng nhìn thoáng qua người ngồi đối diện đang nghiêm túc cầm máy tính xử lý công việc. Quả thật, vẻ ngoài của Phó Thế Khâm không kinh diễm tuyệt thế như Phó Hàn Tranh, cũng không tuấn tú bất kham như Phó Thế Dịch. Nhưng hiện tại, dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh ta lại vô cùng tuấn tú nhã nhặn. Đầu mùa đông, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên người anh ta, quanh người giống như tô thêm một tầng hào quang, càng nhiều chính là chói mắt và ấm áp. Phó Thế Khâm trả lời một email xong, vừa nhấc mắt lên thấy người đang đánh giá mình, sửng sốt một chút. Nhìn tôi làm gì? Lăng Kiều bưng cà phê nhấp một ngụm, che giấu lung túng nói, chậu hoa sen đá đằng sau anh nhìn rất đẹp, trở về tôi chuẩn bị mua một chậu để nuôi. Phó Thế Khâm quay đầu nhìn thoáng qua, mặt mày rối rắm, thứ này có cái gì đẹp? Có điều rất nhanh anh ta lại chú tâm vào công việc. Đúng rồi, hợp đồng của em và công ty còn mấy năm nữa? Còn 2 năm, Lăng Kiều nói. Phó Thế Khâm nghĩ nghĩ nói, sau đó chuyển sang công ty Phó Thế Dịch đi, Phó Thế Khâm đề nghị. Tuy rằng hiện tại công ty cô ấy bởi vì anh ta nên cho tài nguyên không tồi, nhưng dù sao sẽ biến đổi phương pháp để cô ấy mang theo người mới của công ty. Công ty như vậy tiếp tục ở lại cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Dù sao chỗ Phó Thế Dịch cũng là người trong nhà, khẳng định sẽ không bạc đãi cô ấy. Không cần, đến lúc đó lại tính. Lăng Kiều từ chối đề nghị của anh ta. Văn hóa thời ức quả thật là cường tỳ, rất nhiều người trong giới hướng tới. Thứ nhất là tài nguyên tốt, thứ hai là có tập đoàn Phó Thị làm chỗ dựa vững chắc. Nếu em không thích văn hóa thời ức thì vào làm văn phòng làm việc của chị dâu tôi cũng được. Phó Thị Khâm hỏi. Hai năm nữa chị dâu anh ta cũng lại quay phim. Muốn nói tài nguyên tốt, ngoài công ty Phó Thị Dịch, tuyệt đối là phòng làm việc của chị dâu anh ta. Hiện tại ai cũng biết cô là mợ phó, tài nguyên tốt nhất khẳng định sẽ để cô lựa chọn. Lăng Kiều cười nhẹ. Đến lúc đó nói sao? Cô ấy rất rõ ràng quan hệ hợp tác giữa bọn họ sớm muộn gì cũng chấm dứt. Cô ấy không muốn sau khi chấm dứt giữa bọn họ còn có liên lụy không cần thiết, cho dù là gián tiếp. Nói vậy, anh ta và người anh ta thích đối với cô ấy đều rất phức tạp. Phó Thích Hâm buông chuyện trên tay. Lại coi tôi là người ngoài? Không phải, có lẽ đến lúc đó tôi sẽ tự mình thành lập phòng làm việc. Lăng Kiều lấy cớ qua loa tránh đi. Nhưng Phó Thầy Khâm cũng không từ bỏ. Cho dù thật sự muốn thành lập phòng làm việc, làm công ty con của văn hóa thời ức hoặc chị dâu của tôi sẽ tiện hơn. Lăng Kiều biết anh ta có ý tốt, nhưng mà cô ấy không quá quen nhận ý tốt của người khác. Bởi vì nhận rồi còn phải nghĩ cách trả lại phần ân tình này. Cậu hai phó, chuyện của tôi anh không cần nhọc lòng đến vậy. Phó Thầy Khâm thất bại thở dài. Anh ta muốn chuyển thành chính thức, sao lại khó khăn như vậy chứ? Được, chính em quyết định đi. Lăng Kiều gật đầu tiếp tục luyện lời thoại. Thẳng đến lúc trời tối, cô ấy mới xuất phát đến phim trường. Phó Thi Khâm cũng đi theo như trước. Bởi vì ban đêm trời lạnh, hai người đều mặc chiếc áo lông mới mua hôm nay. Vừa đến đoàn làm phim đã bị chiều ghẹo. Cậu hai, Lăng Kiều, đồ tình nhân không tồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe câu chuyện này. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ câu chuyện mới Bão Táp Đời Trai của Tiểu Nguyệt ở kênh Chuyện Đêm Muộn Audio nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.